Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 65, 65, chương 65 bất quá đương nàng là điều cẩu, bổn tiểu thư là Lôi Thành Hoàng phủ đích tiểu thư, đã ở đan dược phường chờ ngươi nhiều ngày. Hoàng đích tiểu thư nhịn xuống tính tình, ra vẻ tâm bình khí hòa chiều Liên Thanh ôn tồn nói, nhưng Liên Thanh lý cũng chưa lý nàng. Nắm mấy ngày liền kiệt vòng qua nàng. Mạch Á Nam tự giác đi theo Liên Thanh phía sau cũng không phản ứng nàng. Phảng phất hoàng đích tiểu thư chỉ là điều chặn đường cẩu, hoàng đích tiểu thư rốt cuộc áp không được lửa giận, chiều Liên Thanh thân ảnh hét lớn. Bổn tiểu thư là phụng cha mẹ chi ý thỉnh ngươi tới hoàng phủ. Ngươi cư nhiên không cho hoàng phủ mặt mũi. Bất quá là một cái giúp luyện đan sư mua bán đan dược hoàng mao nha đầu sao? Còn dám ở bổn tiểu thư trước mặt hoành. Liên Thanh toàn đương nàng ở đánh giám. Hừ cũng chưa hừ một câu. Ngược lại là Mạch Á Nam ở Liên Thanh bên tai nhẹ giọng nói nhỏ đến. Liên Thanh, Lôi Thành Hoàng phủ chính là cái hiển hách phú quý nhân gia. Hoàng phủ có hoàng gia lợi hại sao? Liên Thanh hỏi lại Mạch Á Nam, Mạch Á Nam lập tức lắc đầu. Hoàng phủ ở Lôi Thành là nổi danh có tiền đại nhân gia. Nhưng lại nói như thế nào cũng so bất quá đế hoàng gia a. Kia không phải được. Liên Thanh khinh thường mà gợi lên một bên khóe miệng. Nàng mấy ngày liền hoàng lão tử mặt mũi đều không bán. Hoàng phủ tính cái gì? Điếm tiểu nhị đi vào Liên Thanh trước mặt. Cung kính mà chiều Liên Thanh cúc một cung. Cô nương, hôm nay tới bán chút cái gì? Bởi vì Liên Thanh ở Trúc huyện bán nhị phẩm đan dược. Làm Thiên Cơ môn mở ở nho nhỏ Trúc huyện nội đan dược phường tiểu kiếm lời không ít. Mà điếm tiểu nhị có lợi nhuận trích phần trăm, bắt được không ít chỗ tốt hán. Đối đãi Liên Thanh đương nhiên là tất cung tất kính, trong tiệm quá nhiều tạp vật. Có thể tìm một chỗ hảo hảo trao đổi sao? Liên Thanh lời nói hạ chi ý còn không phải là mắng hoàng đích tiểu thư không phải người sao tương đương ha. Ha, Mạch Á Nam đều cười, điếm tiểu nhị lập tức gật đầu. Ở quầy chỗ ấn cái lục lạc, đan dược phường phòng tối rèm cửa đã bị người vén lên, đi ra chính là lần trước thấy trưởng quầy. Hắn vui cười sắc mặt đón chào Liên Thanh, tựa đem Liên Thanh xem thành cây dụng tiền, cô nương. Còn thỉnh hướng bên trong đi. Trưởng quầy tự mình nghênh đón, cấp đủ Liên Thanh mặt mũi, Liên Thanh cũng không để ý này đó. Nhưng không đại biểu người nào đó không ngại, cấp bổn tiểu thư đứng lại. Hoàng đích tiểu thư đuổi theo Liên Thanh hướng đan dược phường nội đi thân ảnh. Lớn tiếng hét lên, ngươi làm lơ bổn tiểu thư, sẽ không sợ chết sao? Ngươi trước nhìn xem chính mình có cái gì bản lĩnh nói nữa đi. Hoàng đích tiểu thư. Mạch Á Nam thay thế Liên Thanh sặc hoàng đích tiểu thư một câu, hoàng đích tiểu thư ỷ vào chính. Mình ra thế, chính là diễu võ dương oai thực. Ưỡn ngực lỗ mũi căng đại địa hướng tới Liên Thanh khoe khoang nói. Hoàng phủ có thể cho các ngươi thực tốt đãi ngộ cùng thù lao. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn đi theo bổn tiểu thư hồi hoàng phủ. Hoàng phủ không thể thiếu các ngươi chỗ tốt. Đương nhiên, hoàng phủ muốn chính là luyện đan sư. Cũng đều không phải là các ngươi. Các ngươi không muốn lưu tại hoàng phủ cũng không cái gọi là. Uy, ngươi đừng đi a. Hoàng đích tiểu thư đều nhìn không thấy Liên Thanh mấy người bóng dáng. Muốn đi theo sông vào đan dược phường phòng tối. Lại bị điếm tiểu nhị chặn lại trụ. Hoàng tiểu thư, nơi này là Thiên Cơ môn đan dược phường. Điếm tiểu nhị trọng điểm cường điệu Thiên Cơ môn, ba chữ. Muốn chính là kinh sợ đến hoàng đích tiểu thư. Hoàng đích tiểu thư thấp thỏm mà dừng lại về phía trước mại bước chân. Trong lòng biết Thiên Cơ môn ở Thánh Quỳnh đại lục địa vị không phải hoàng phủ có thể so sánh. Cũng so không được. Phẫn uất không thôi mà đứng ở đan dược phường ngoại chờ. Hoàng đích tiểu thư bên người tỷ nữ đều không đành lòng mở miệng khuyên nhủ nói. Tiểu thư, Thanh Mầm cảm thấy người nọ không biết tốt xấu. Nếu không chúng ta liền hồi phủ đi. Ngươi biết cái gì? Hoàng đích tiểu thư ý đồ phát tiết. Nắm tay mãnh truy tỳ nữ cánh tay một quyền. Hoàng phủ nếu tưởng phát triển lớn hơn nữa. Cần thiết có cái luyện đan sư tọa chấn. Ở trúc trong huyện khai quật cái luyện đan sư trở về. Kia có thể so đến luyện đan thương hội muốn người đơn giản nhiều. Ngoặc kép, Hết chương.